Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 414. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 414 tỉnh chưa? Quan Triều Viễn khẽ hỏi một câu. Nửa tỉnh nửa mê, lúc trước có lẽ là vì thuốc mê hết tác dụng, tỉnh một lúc hỏi một câu đây là đâu, sau đó lại lịm đi. Y tá thành thật trả lời. Vậy lúc nào cô ấy mới có thể tỉnh hẳn? Thuốc mê đã hết tác dụng, để giảm bớt đau đớn của cô ấy, đã tiêm thêm thuốc giảm đau vào nước truyền, sẽ đỡ hơn một chút. Thế nhưng cô ấy mất máu quá nhiều, lại làm phẫu thuật phá thai, hiện giờ cơ thể không đủ máu, hai ngày nay có lẽ đều khá thèm ngủ, ngủ nhiều một chút là được. Ừ, khuôn mặt Tô Lam vẫn hơi trắng bệch thế nhưng đỡ hơn lúc vừa ra khỏi phòng phẫu thuật một chút, chắc là do thuốc đã có tác dụng. Khuôn mặt cô dán một miếng băng gạc nhỏ, có lẽ là lúc bị đánh, không biết là bị thứ gì cào vào. Quan Triều Viễn mãi vẫn chưa ra khỏi phòng bệnh, cứ ở bên giường nhìn Tô Lam mãi. Không biết từ lúc nào, nhất cử nhất động của người phụ nữ này đã khắc sâu lên trái tim anh. Anh thật sự có thể buông tay sao? Lời Dạ Bân nói, không phải không có lý, đau dài không bằng đau ngắn. Rất rõ ràng, anh và Tô Lam không thích hợp. Đầu anh rối tung, Tô Lam tỉnh lại vào buổi chiều. Khi đó, dưới tác dụng của thuốc, sự đau đớn sau phẫu thuật đã dần biến mất. Khi cô tỉnh lại, thứ đập vào mắt đầu tiên chính là khuôn mặt đẹp trai mê người của Quan Triều Viễn. Mơ mơ màng màng, có chút không dám tin. Không phải anh đi công tác rồi sao? Sao đột nhiên lại quay về rồi? Đột nhiên Quan Triều Viễn cười với Tô Lam, từ khi quen Quan Triều Viễn, đây là nụ cười dịu dàng nhất mà cô từng thấy. Anh tiến lại gần cô, đôi mắt màu lam dịu dàng như nước. Còn đau không? Có muốn ăn gì không? Có còn khó chịu chỗ nào không? Hỏi liên tiếp ba câu, thật ra anh còn muốn hỏi nhiều hơn nữa. Tô Lam chớp mắt không biết phải trả lời cái nào. Quan Triều Viễn liền cười xấu hổ, tôi hỏi từng cái một, trên người còn đau không? Hừ. Vẫn ổn, chỉ là bụng hơi đau. Nụ cười của Quan Triều Viễn lập tức hơi căng cứng, sau đó anh nhếch khóe miệng. Cô đến, kỳ kinh nguyệt rồi, cách chương.